Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 58, đừng để nhan sắc của anh ta đánh lừa. Gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên rơi vào im lặng. Cha của Lăng Mặc là người đứng đầu tập đoàn Lăng Thị, sao có thể rơi vào một cuộc tấn công khủng bố vô cơ nữa. Lăng Mặc đã gặp tai nạn nghiêm trọng cách đây 6 tháng và trở thành người thực vật, sống cũng như chết. Vì lý do nào đó mà Hạ An Nhiên cảm thấy một sự trùng hợp. Bùi Kỳ tiếp tục gửi rất nhiều tin nhắn cho cô. Bùi Kỳ, tại sao cô lại quan tâm đến anh ấy? Bùi Kỳ, đừng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh ấy, Cố Ngôn Duy là tình yêu đích thực của cô. Bùi Kỳ, nếu có thời gian cô hãy liên hệ với Cố Ngôn Duy. Hạ An Nhiên nhìn thấy những tin nhắn của Bùi Kỳ thoát WeChat. Bùi Kỳ và Cố Ngôn Duy có mối quan hệ rất tốt. Lúc đầu cô và Cố Ngôn Duy quen nhau thông qua Bùi Kỳ. Nếu không phải vì Bùi Kỳ hay tai nạn xe thì có một số chuyện sớm đã nói ràng. Nửa tiếng sau, xe dừng ở cửa biệt thự của Hạ Thị. Hạ Đức Hải, ông ấy luôn muốn ở trong giới thượng lưu cho nên đã mua một biệt thự trong khu có nhiều người nổi tiếng nhất thành phố Lục Hải. Giá khởi điểm của biệt thự này là hơn 100 triệu. Hạ An Nhiên đến trước cửa biệt thự nhà họ Hạ bấm chuông, một lúc sau có một bảo mẫu đến mở cửa, khi người bảo mẫu nhìn thấy Hạ An Nhiên thì giọng điệu chế giễu. Hóa ra là cô Hạ. Hạ An Nhiên ngoài chị lớn là Hạ Mộng Nhi còn có một người chị cùng cha khác mẹ. Đối mặt với sự chế giễu của bảo mẫu, Hạ An Nhiên không quan tâm, đi thẳng vào biệt thự, vừa bước vào đã thấy Hạ Mộng Nhi đang ở trong phòng khách. Hạ Mộng Nhi tỏ vẻ thân thiết, ngày hôm đó sau khi chúng tôi rời đi, Lăng Mặc không làm khó cô chứ? Vừa nói, vừa thở dài, ô tôi thực sự không ngờ lúc đó Lăng Mặc lại có thành kiến lớn với chúng tôi như vậy, nhưng điều đó là dễ hiểu. Đưa cô đi xung hỉ, đây có thể xem là điều sỉ nhục đối với anh ấy. Cuối cùng, ánh mắt của Hạ Mộng Nhi dừng lại nhìn vào khuôn mặt sưng tấy của Hạ Ẩn Nhiên. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên cô cũng khiến tôi hơi thất vọng. Tôi biết cô từ nhỏ đã ở nông thôn, học vẫn không cao, những người cô ít ra phải tự hiểu. Đó là vị trí không thể ngồi mãi được, vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó tôi và cha cũng không thể cứu được cô. Hạ Ẩn Nhiên thực sự khâm phục Hạ Mộng Nhi. Hạ Mộng Nhi là muốn đóng vai người chị hiền lành và đạo đức, đến cùng, và hôm qua khi Hạ An Nhiên nói Lăng Mặc chỉ có 2 tháng, nhìn bộ dạng Hạ Mộng Nhi là còn dám thay người sao, Hạ Ẩn Nhiên hiểu rõ, bọn họ hẳn là cảm thấy cô ấy đang nói dối. Dù sao sau khi Lăng Mặc tỉnh dậy, vị trí thiếu phu nhân cũng không thể nói thay là thay. Hạ An Nhiên lười giải thích thêm, cúi đầu nhẹ giọng nói. Chị nói đúng, thứ không thuộc về em không nên ảo tưởng. Hạ Mộng Nhi cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục, cô mới nói 1-2 lời. Hạ An Nhiên lập tức hợp tác như vậy. Không cần nghi ngờ, Hạ An Nhiên cơ bản là đã có sắp xếp, hoàn toàn không nghe lời cô. Khi Hạ Mộng Nhi trong lòng đang xấu hổ thì Hạ Đức Hải đã đi tới. Hạ Đức Hải nhìn Hạ An Nhiên với vẻ mặt bình tĩnh. Vào phòng làm việc của ba có chuyện muốn nói với con. Hạ Mộng Nhi lập tức nhận ra rằng cha mình sẽ tự xử lý Hạ An Nhiên, lập tức lui sang một bên đầy hứng thú. Hạ An Nhiên biết việc qua Hạ gia ăn tối là một chiêu bài, tự giác đi theo Hạ Đức Hải bước vào phòng làm việc. Hạ An Nhiên ngồi xuống bàn làm việc liếc mắt một cái. Lăng Mặc còn 2 tháng nữa. Hạ An Nhiên gật đầu. Đây là kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Gocchuyenaudio.com. Hạ Đức Hải thầm nói thật đáng tiếc kế hoạch ban đầu không dùng được, ánh mắt lại rơi vào trên người Hạ An Nhiên. Ngày đó, tại sao thuốc độc ba đưa cho con lại không cho Lăng Mặc dùng? An Nhiên biết chuyện này khó tránh khỏi, lập tức sợ hãi cúi đầu, run rẩy nói. Con không dám, đó là giết người, cách chương.